Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chia binh số đường. Mau đánh, Lê Thế Hoành đầy đủ pháo binh đoàn, cộng thêm mạnh tỳ bộ chỉ huy cảnh vệ liên, sĩ quan, tổng cộng vào sân không đến 2.000 người, nhưng chính là điểm ấy binh lực tham gia, triệt để phá vỡ Tùng Giang Nam quan khẩu cục diện giằng co. Mạnh tỳ nói tới là đúng. Đối với Phùng Hệ tại Nam quan khẩu quân coi giữ tới nói. Bọn hắn chính là tại treo một hơi phòng ngự. Thành quan đã mất đi. Tổng tư lệnh Phùng Thành Trương cũng chuẩn bị hướng Trường Cát chạy. Mà cơ sở binh sĩ cùng sĩ quan. Lại cảm thấy xuyên phủ binh thật giống như đánh không tiêu tan. Giết không hết đồng dạng. Vĩnh viễn tại đi đến sông. Vì lẽ đó. Cái này áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm rơi vị. Thành nội khu vực phòng thủ cũng bắt đầu toàn diện sập bàn. Trước đó, tân nhị sư mấy cái đoàn, đều là tại chiến đấu giảm quân số vượt qua 50% về sau. Mới bị lấy xuống đi chỉnh đốn. Nói cách khác, bọn hắn tinh binh đều tại đạo thứ nhất, đạo thứ hai khu vực phòng thủ bên trong. Mà một khi cái này hai tầng khu vực phòng thủ bị xé nát, vậy còn dư lại tàn quân, khả năng liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được. Lại thêm, Lê Thế Hoành pháo đoàn, cùng mạnh tỳ bộ chỉ huy tham chiến, cái kia xuyên quân tại nhân số lên, là không thể so Phùng Hệ ít hơn bao nhiêu. Công thành tổng số người, cũng sắp hơn vạn, Tùng Giang Nam quan khẩu, Phùng Hệ một chỗ khu vực phòng thủ bị đánh xuyên về sau. Bọn hắn đại bộ đội liền bắt đầu hướng trong đường phố bên cạnh rút lui. Lúc này, Mạnh tỳ đơn độc gọi tới Lê Thế Hoành. Đại nha bọn người, hiện tại thành nội triệt để lộn xộn. Phùng Hệ bộ đội tại hướng về sau rút lui. Mạnh tỳ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Lý Kiệt nếu như lựa chọn đánh chiến đấu trên đường phố. Tiếp tục phản kháng. Vậy chúng ta bộ đội chủ lực, nghĩ đẩy lên trong thành ương. Vẫn là cần đại lượng thời gian. Nhưng chúng ta hiện tại không có thời gian này. Vì cái gì vội vã như vậy? Lê Thế Hoành có chút không hiểu. Chúng ta bây giờ hai tuyến chiến trường đều không phải thế yếu. Vì sao không phải đánh cho như thế cấp tiến? Bởi vì Bắc Phong khẩu lập tức liền muốn tiến vào giao chiến trạng thái. Không phải, Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn, cộng thêm tự vệ quân. Cũng có gần 7 vạn người a, Lê Thế Hoành nhíu mày trở lại. Bắc Phong khẩu chính là giao chiến, tạm thời đối khu 9 cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng a. Người đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Đại nha xen vào nói ra, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân là rất khó ngăn trở tự do đảng bộ đội, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải mau đánh. Đúng, Mạnh tỳ lập tức gật đầu. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng một điểm. Liên minh châu Âu EU khu lần này liên kết động lục khu chính trị minh hữu. Sẽ đem hết toàn lực bảo trụ Hạ Phùng Lô Tam Hệ. Vì lẽ đó Bắc Phong khẩu áp lực là lớn nhất. Chỉ có chúng ta trước tiên đem việc làm xong. Mới có thể triệt để thắng lợi. Lê Thế Hoành là pháo đoàn đoàn trưởng. Năng lực chỉ huy không thể nghi ngờ. Nhưng đối đại cục đem khống. Vẫn là có ánh mắt tính hạn chế. Nghe ta nói, Vương Lữ Trưởng hiện tại mang theo bộ đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Quấn lấy tân nhị sư cùng cảnh giới Lữ hội quân. Mạnh tỳ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Mà ta, Mã Trạm Trưởng, Lê Đoàn Trưởng, phân biệt mang binh hướng bốn phía thẩm thấu. Từ thành nội ẩn núp quân tình nhân viên dẫn đường. Chấm ngoặc kép, Mạnh tỳ là Tần Vũ bổ nhiệm quan chỉ huy. Đám người tự nhiên sẽ tử tế nghe lấy mệnh lệnh của hắn. Đồng thời vô điều kiện chấp hành, mệnh lệnh được đưa ra về sau, xuyên quân lần nữa lâm thời điều chỉnh chiến thuật, đại nha xuất lĩnh dã chiến lữ bộ đội chủ lực, thuận quân địch rút lui trốn phương hướng, chuẩn bị theo tân nhị sư, cảnh giới lữ tiến hành chiến đấu trên đường phố, mà Lê Thế Hoành thì là mang theo hơn 1.000 người pháo đoàn binh sĩ, theo phía đông hướng ra phía ngoài phá vây, còn lại Mạnh tỳ, Mã lão nhị. Nhất người mang theo 500 người, chuẩn bị tự hành theo quân địch khu vực phòng thủ bên trong tuyển điểm phá vây. Phân biệt trước đó, Mạnh Tỳ lại đơn độc hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Lão Nhị, thời kỳ chiến tranh, chúng ta tuyệt đối không năng thủ mềm. Chỉ có triệt để đánh tan địch nhân, chiến tranh mới có thể kết thúc, hòa bình mới có thể đến tới. Vì lẽ đó, chúng ta có thể thắng hai bước, liền tuyệt đối không thắng một bước. Gặp chuyện nhất định phải quả quyết. Gần nhất một đoạn thời gian, chỉ có Mã Lão Nhị là trường kỳ theo Mạnh Tỳ sen lẫn trong nhất khối. Hai người quan hệ đã rất quen thuộc. Đây cũng là vì cái gì? Mạnh Tỳ tại trong âm thầm sẽ xưng hô hắn là Lão Nhị nguyên nhân. Bởi vì song phương niên kỷ không sai biệt lắm. Tại nào đó một số sự tình lên, cũng tương đối hợp tính. Mã Lão Nhị nhìn xem Mạnh Tỳ gật đầu. Biết, cứ làm như vậy. Ta đi. Mạnh Tỳ vỗ vỗ Mã Lão Nhị bả vai. Người chú ý an toàn. Mã Lão Nhị dặn dò một câu. Mạnh Tỳ nhếch miệng cười một tiếng. Khoát tay hướng về phía cảnh vệ của mình liền. Cùng đại nha phái cho hắn binh quát. Theo phía tây cùng ta ra bên ngoài đánh. Ven đường toàn bộ nhanh chóng thông qua. Không cần ham chiến. 500 người lên đường. Theo phía tây một chỗ quân địch cứ điểm. Bắt đầu hướng ra phía ngoài phá vây. Thành nội quốc lộ hai bên, khắp nơi đều tràn ngập cư dân lầu, khu sinh hoạt, trọng pháo ở đây không có cách nào sử dụng, bằng không thì nhất pháo đập xuống, một tòa lầu đều sập, đây đối với dân chúng tổn thương quá lớn. Bộ đội hướng phía trước thúc đẩy, hai bên đường đâu đâu cũng có phùng hệ phục binh, nhưng tổ chức tương đối lỏng lẻo, rõ ràng là bị đánh tàn phế bộ đội, tại tự hành khởi xướng phòng ngự. Mạnh Tỳ xoay người chạy ở ven đường, không ngừng hướng về phía bên người cảnh vệ liên nói ra. Không cần để ý trong ngõ hẻm, trong cư xá thả bắn lén giải rác binh sĩ. Chúng ta ngay lập tức đẩy về phía trước vào, gặp được đại cổ bộ đội, lựa chọn đi vòng, nhanh, Mạnh Tỳ mệnh lệnh rất đuổi. Thậm chí có thể cho phép bộ đội xuất hiện tiểu quy mô giảm quân số cùng thương vong. Nhưng tốc độ nhất định không thể hạ. Mà chính là muốn mục đích minh xác hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Giang Nam khu, phòng không bộ bên trong. Phùng Thành Trương ngồi trong phòng làm việc. Cầm điện thoại quát, Bắc phong khẩu bên kia vì cái gì còn không có vang súng. Bọn hắn đánh, áp lực của chúng ta mới có thể chậm lại. Hạ Trùng, ta cho ngươi biết, Tùng Giang tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cho Liên minh châu Âu EU khu tạo áp lực. Người nói cho hắn biết, nếu như Bắc phong khẩu lại không động thủ, khu 9 liền đại cục đã định. Cứ như vậy, điện thoại cúp máy, cảnh giới lữ phó lữ trưởng cất bước tiến lên nói ra. Tư lệnh, Nam quan khẩu triệt để thủ không được, xuyên quân bên kia lại tăng phái gần khoảng 2.000 người. Trước mắt tân nhị sư cùng chúng ta cảnh giới lữ đã triệt hạ tới. Vừa rồi ta theo lý sư trưởng thông điện thoại. Hắn ý tứ là, tân nhị sư cùng cảnh giới lữ trở về thủ đến phòng không bộ. Chúng ta tập kết một cái. Đại bộ đội tập thể rút lui vào trường cát. Bên kia có lô hệ bộ đội. Chúng ta đi vào sẽ phi thường an toàn. Mà xuyên quân đệ nhất dã chiến lữ. Tuyệt đối không tiếp tục tiếp theo thành tiền vốn. Phùng Thành Trương suy nghĩ nửa ngày. Trong lòng cũng không có biện pháp tốt hơn. Trực tiếp khoát tay nói ra. Chấp hành đi. Ngoặc kép, bình đạo khu biên giới, một tòa cao ốc khía cạnh trong ngõ hẻm, Mạnh Tỳ xoa xoa mồ hôi trên mặt, khoát tay quát, người đâu, Mạnh chỉ huy, cái này đâu, một người trung niên tại lính cảnh vệ dẫn đầu hạ chạy tới. Mạnh Tỳ nhíu mày nhìn về phía hắn, Mã trạm trưởng người, đúng, ta là hành động 6 tổ, trung niên gật đầu, trước mắt Phùng Thành Trương tại vị trí nào? Mạnh Tỳ lập tức hỏi, hắn tại phòng không bộ, trung niên lập tức trả lời nói, hắn vốn là chuẩn bị chạy, nhưng chúng ta hành động tổ nửa đường đối với hắn đội xe tiến hành chặn đánh. Bao nhiêu người có, thể đánh phòng không bộ? Mạnh Tỳ lại hỏi, bên kia hiện tại chỉ ít có 4.000 người, thành Bắc hai cái đoàn tất cả đều bị điều tới. Trung niên suy nghĩ một cái nói ra, ta, chúng ta cường công. Không có không sai biệt lắm nhân số, là tuyệt đối không hạ được tới, bởi vì thành Bắc bộ đội, đều không có tiêu hao, quân giới hoàn chỉnh. Mạnh Tỳ suy nghĩ liên tục, thấp giọng hỏi, Mã trạm trưởng cho lúc trước các ngươi bố trí qua nhiệm vụ đặc thù a? Có, trung niên lập tức gật đầu trở lại. Nhưng chiến sự nổ ra, rất nhiều người đều tại ra bên ngoài chạy, nhất là Bắc Môn bên kia, đi không ít người, chấm ngoặc kép, Bình Đạo khu cảnh ti phụ cận. Cái này đại viện có người sao? Mã lão nhị chỉ vào bên trong hỏi. Có, một tên quân tình nhân viên gật đầu trở lại. Bên này một mực là ta nhìn chằm chằm. Căn phòng thứ hai trong là có cái hầm trú ẩn. Cục trưởng bọn hắn chưa kịp chạy, liền trốn ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Mã lão nhị do dự một chút, nhíu mày khoát tay. Không quản được nhiều như vậy, cho ta xông đi vào, bắt người. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.